Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, bất quá cẩn thận ngẫm lại. Tô Thiện cũng là có thể minh bạch vì sao, theo cổ đến nay, có thể tiếp xúc đến chân chính huyền học giới, đều là phi phú tức đắt tiền tồn tại. Vô quyền vô thế nhân nhìn thấy đại bộ phận đều là chút đỉnh huyền học giới giả danh lừa bịp đồ đệ. Cho dù là đi đại vận có thể gặp được thật sự huyền học giới người, cũng bất quá thị sử ở huyền học giới tầng thấp nhất tồn tại thôi. Bất quá này đó cùng Tô Thiện đều không có bao lớn quan hệ. Của nàng suy nghĩ phát tán một lát, rất nhanh liền lại bị bản thân cấp thu trở về. Nàng theo Trương Đa Kim trong tay kiếm được sau khi tỉnh lại thứ nhất thùng kim. Lại thu Dư Hồng như vậy một cái rất tốt dùng thủ hạ. Về tình về lý, bản thân đều nên cấp Trương Đa Kim vài phần mặt mũi. Trương lão bản, đều không phải ta không nghĩ tiếp này đan sinh ý. Bất quá ta xem vị này Hà lão bản đối ta cũng không tín nhiệm. Đã không tin, làm gì đến mời ta? Trương Đa Kim là biết Tô Thiện năng lực, hắn nghe được Tô Thiện lời nói, trên đầu mồ hôi toát ra đến càng nhiều, hắn nâng lên bản thân mập mạp thủ lau đi ót thượng mồ hôi. Quay đầu hướng tới đi theo bản thân nhất lên Hà Đại Tài nhìn đi qua. Lão Hà A, ngươi đừng xem Tô Đại Sư tuổi còn nhỏ, nhưng lại là thật là có bản lĩnh nhi, nhà của ta con trai chuyện ngươi cũng biết, nếu không phải Tô Đại Sư hỗ trợ. Chúng ta người một nhà sợ là đều sẽ tử không minh bạch. Người lúc trước tới tìm ta thời điểm nói như thế nào? Thế nào hiện tại lại bắt đầu giận dỗi? Trương Đa Kim nâng cao cấp, Hà Đại Tài cùng bản thân quan hệ không sai. Hai người trên sinh ý cũng có không ít lui tới. Như không phải là bởi vì Hà Đại Tài công ty xảy ra vấn đề bản thân cũng sẽ đi theo cùng nhau không? Hay ho lời nói. Hắn mới không vừa ý nhúng tay Hà Đại Tài sự tình. Trương Hà hai nhà quan hệ quả thật không sai. Trương Đa Kim ra sự tình Hà Đại Tài cũng biết hiểu không ít. Như không phải là bởi vì Trương Đa Kim ra cái kia làm yêu đứa nhỏ quả thật là khôi phục bình thường. Hà Đại Tài cũng sẽ không thể đi theo Trương Đa Kim cùng nhau đi lại. Chính là Tô Thiện Niên kỳ thật sự là quá nhỏ. Thoạt nhìn thật giống như là còn vị thành niên dường như. Ở của hắn ấn tượng bên trong, này đại sư cái gì không nói hạc phát đồng nhan, ít nhất muốn trầm thục ổn trọng có thể ép tới trụ bãi. Tô Thiện bộ dạng này, thật sự là nhường người không thể tín nhiệm ân ni nhưng mà Hà Đại Tài hiện tại cũng là không có. Điểm tử có thể tưởng tượng, trong nhà hắn mặt sự tình huyên thật sự là rất hung. Nếu là vô cùng sớm giải quyết, ai biết còn sẽ phát sinh chút sự tình gì. Hắn hoa thượng đạo sĩ mời không ít, tiền là bó lớn ra bên ngoài hoa, lại một cái sẽ dùng đều không có. Hà Đại Tài khóe môi bột chặt lên, ánh mắt dừng ở Tô Thiện trên người, không quan tâm thế nào. Hiện tại nàng là hắn duy nhất hy vọng, Hà Đại Tài trong đầu mặt chuyển qua các loại ý niệm. Bất quá vài cái hô hấp trong lúc đó, liền đem lúc trước kia hồ nghi vẻ mặt thu liễm không còn một mảnh. Không nói đến trong lòng hắn mặt như thế nào tưởng, ít nhất bên ngoài thái độ đối với Tô Thiện cũng là cực kỳ cung kính. Tô Đại Sư, lúc trước đều là của ta sai, thật sự là bởi vì trong nhà sự tình huyên rất hung. Ta mới có thể như thế, mời ngài đại nhân có đại lượng, không muốn cùng ta thông thường so đo, co được giãn được. Phi người bình thường có thể làm đến, này Hà Đại Tài cũng là cái lợi hại nhân vật. Tô Thiện cao thấp đánh giá hắn một phen, so lúc trước kia mạn lơ đãng bộ dáng tốt rất nhiều. Như vậy một phen đánh giá qua đi, Tô Thiện phát hiện quấn quanh ở trên người hắn này âm khí cùng oán khí chính là di động cho mặt. Ngoài, đều không phải từ trong mà ra phát ra, hiển nhiên mấy thứ này đều không phải là hắn làm ác lây dính mà đến. Bất quá hắn xanh cả mặt, trên trán lại lộ ra nhàn nhạt màu đỏ tươi sắc. Từ nữ cung vị trí hiện ra nùng mặc thông thường nhan sắc. Hai cái màu đen túi mắt đi xuống trùy, đưa hắn nguyên bản hếch lên đuôi mắt ngạnh sinh sinh cấp xả xuống dưới. Này phúc tướng nhưng là sinh sôi bị xoay thành khổ tướng. Xem ra chuyện này là hắn tử nữ trêu chọc mà đến. Hà lão bản, nếu là ta sở liệu không sai lời nói, xảy ra chuyện nhi chính là ngươi nữ nhi. Chẳng qua là nhẹ bổng một câu nói, dừng ở Hà đại tài lỗ tai bên trong, lại nhường thân thể hắn kịch liệt chiến giật mình. Hắn trừng lớn mắt xem Tô Thiện, gặp kia tiểu cô nương như cũ là kia phó vân đạm phong khinh bộ dáng. Hắn này trong lòng lại như là nhấc lên cơn sóng gió động trời thông thường. Hà đại tài trong nhà sự tình bị hắn giấu giếm thật sự nhanh. Người bên ngoài căn bản không biết kết quả đã xảy ra sự tình gì. Liền ngay cả Trương Đa Kim biết đến cũng chỉ là trong nhà hắn mặt đứa nhỏ xảy ra vấn đề. Cụ thể là con trai vẫn là nữ nhi, hắn nhưng không biết được. Này Tô Thiện bất quá một cái đối mặt liền trực tiếp điểm xuất ra xảy ra chuyện nhi là của hắn nữ nhi. Chiêu thức ấy đủ để đem Hà đại tài cấp chấn trụ. Đại sư, cầu ngài cứu cứu ta nữ nhi, chỉ cần ngài có thể cứu nữ nhi của ta, ngài có cái gì yêu cầu cứ việc đề, ta cái gì đều có thể thỏa mãn ngài. Hà đại tài bộ dáng chút không giống như là làm bộ. Nhìn ra được đến, hắn thật rất coi trọng bản thân nữ nhi, vì vậy nguyên nhân, Tô Thiện thái độ đối với Hà đại tài tốt lên không ít. Hà đại tài người này thiên phủ tinh nhập tử nữ cung. Chính là tử nữ hưng thịnh mặt hướng. Hắn này con nối dòng ít nhất đều có thất tám. Thế gian nam nhân hạt cơ bản tự. Đại đô trọng nam khinh nữ. Nữ nhi mặc dù là yêu thương, cũng sẽ không thể coi trọng. Khó được gặp cái coi trọng nữ nhi nam nhân. Tô Thiện thái độ đối với hắn đương nhiên phải tốt hơn không ít. Hà lão bản, ngươi lại nói. Người này khuê nữ kết quả là chuyện gì xảy ra nhi? Ở sofa biên nhi đổi tới đổi lui bạch cốt tinh bài quét giác cơ gặp này một người nhi nhân rốt cục. Muốn nói chính sự nhi, lập tức liền tiêu ngừng lại, tìm một cái thích hợp nhất góc độ chuẩn bị nghe chuyện xưa. Hà đại tài cũng không có giấu giếm, đem trong nhà chuyện đã xảy ra chậm rãi nói ra. Hết thảy muốn theo thật lâu phía trước nói lên, này Hà đại tài là nhị hôn. Vợ trước cho hắn sinh hai con trai. Hắn phát đạt sau không bao lâu. Làm lụng vất vả quá độ vợ trước hoạn một hồi bệnh. Không ai mấy tháng, liền buông tay nhân gian. Ở thê tử của chính mình đã chết không bao lâu sau. Hà đại tài đem bản thân thư ký thủ vào gia môn. Không bao lâu, liền sinh ra một cái nữ nhi. Hà đại tài vì bản thân này nữ nhi lấy tên vì sao Trân Châu. Lúc trước hai cái hài tử sinh ra thời điểm, lúc ấy Hà đại tài chính ở gây dựng sự nghiệp sơ kỳ giai đoạn. Cả ngày bận rộn là trời đen kịt, có thể cam đoan hai cái hài tử đói bất tử cũng tự thành. Nơi nào còn có dư thừa nhàn tâm đặt ở hai cái hài tử trên người. Nữ nhi này sinh ra thời điểm, hắn sự nghiệp đã ổn định. Lại thêm vào Hà Trân Châu sinh ra thời điểm, bản thân công ty đã tha thật lâu đều không có đàm xuống dưới tờ danh sách đàm thành. Có chút mê tín Hà đại tài tự nhiên liền càng thêm cảm thấy bản thân này khuê nữ là hắn phúc tinh. Bởi vậy đối này khuê nữ là ngàn kiều trăm sủng, cơ hồ là muốn cái gì cấp cái gì. Tại đây loại nuông chiều dưới, Hà Trân Châu cũng không bị dưỡng thành ngang ngược tính tình. Ngược lại cực kỳ nhu thuận nghe lời, thành tích cũng là trong lớp mặt số 1 số 2, Hà Trân Châu tiểu học tốt nghiệp sau, liền muốn đi vào sơ trung học tập, nguyên bản coi nàng học tập thành tích, là có thể đi vào đến Mộc Dương thị trọng điểm sơ trung đi. Bất quá Hà đại tài hai con trai Hà Phúc cùng Hà Quý lại tỏ vẻ có thể cho Hà Trân Châu đi bọn họ chỗ. Quý tộc tư nhân trường học. Đã lên cao nhị bọn họ cũng có thể chiếu cố tính tình nhuyễn miên Hà Trân Châu. Hà đại tài hỏi Hà Trân Châu ý kiến sau, đồng ý hai con trai đề nghị, đem Hà Trân Châu đưa vào hai con trai chỗ quý tộc tư nhân trường học bên trong. Bắt đầu thời điểm đều rất tốt, nhưng là chậm rãi ta liền phát hiện Trân Châu có chút không quá đối, đi này sở quý tộc trường học. Sao, nguyên bản cũng rất nhát gan Hà Trân Châu tựa hồ trở nên càng ngày càng nội hướng. Nàng trở nên càng ngày càng không thích nói chuyện, tháng trước thời điểm nàng nguyệt khảo thành tích phá lệ đều không có đạt tiêu chuẩn. khoảng thời gian trước bởi vì trên sinh ý sự tình, Hà Đại Tài luôn luôn rất bận bịu, lại thêm vào có hai con trai chiếu cố Hà Chân Châu. Hắn cũng không có để ý mấy thứ này, chờ phát hiện thời điểm hết thảy đều đã là muộn rồi. Hà Chân Châu không hề dự triệu điên rồi. Nói tới đây, Hà Đại Tài trong ánh mắt mặt tựa hồ có thủy quang hiện lên. Hắn nâng lên thủ đến lau một phen mặt, thanh âm so lúc trước thấp mấy độ. Chân Châu xảy ra chuyện như sau. Ta đem nàng đưa vào tốt nhất bệnh viện bên trong, nhưng là bác sĩ kiểm tra qua đi, lại nói nàng hết thảy bình thường. Sở hữu điên hành động đều là trang. Còn có bác sĩ tâm lý nói với ta, nàng là bị người xem nhẹ lâu lắm. Muốn dùng loại này phương pháp khiến cho tộc trưởng chú ý, người khác ra đứa nhỏ là bộ dáng gì. Ta không biết, nhưng là Chân Châu ta hiểu biết nhất. Nàng từ nhỏ bị ta cùng mẹ nàng sùng đắc tượng là tiểu công chúa. Làm sao có thể dùng loại này phương pháp làm cho người ta chú ý. Nhưng mà bệnh viện thay đổi mấy nhà, ra đến kết quả đều đại đồng tiểu dị, thân thể của nàng không có vấn đề. Sở dĩ như vậy điên điên khùng khùng, đều là trang, này khoa học thủ đoạn đã vô dụng. Hà Chân Châu mẹ liền cảm thấy bản thân khuê nữ có phải không phải chúng ta. Một cái hảo người tốt đột nhiên liền biến thành điên điên khùng khùng bộ dáng. Kiểm tra lại kiểm tra không đi ra vấn đề. Này chúng ta khả năng tính tự nhiên là vô hạn phóng đại. Hà Đại Tài là cái người làm ăn, làm lão bản nhiều năm như vậy. Đối với mấy cái này huyền môn bên trong gì đó bao nhiêu có chút nghe thấy. Ở đoán rằng đến nữ nhi có thể là chúng ta sao? Hắn lập tức liền bắt đầu thỉnh nhân trở về trị liệu bản thân khuê nữ. Nhưng mà này có bản lĩnh nhi nhân nơi nào là tốt như vậy tìm. Hà Đại Tài tìm tới tìm lui, tìm trở về nhân không điều dùng không nói. Bản thân khuê nữ bệnh tình ngược lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Nguyên bản nàng điên điên khùng khùng thời điểm cũng chỉ là thét chói tai. Đánh tạp trong nhà gì đó. Đến bây giờ đã phát triển đến tự mình hại mình, ngay tại ngày hôm qua, trong nhà nhân một cái không thấy trụ, Hà Chân Châu liền dùng sửa mi đao cắt cổ tay, cũng may phát hiện kịp khi, Hà Chân Châu cũng không có ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là Hà Đại Tài lại sợ hãi, nếu lại tiếp tục đi xuống, bản thân đặt ở trong lòng bàn tay mặt yêu thương khuê nữ sẽ không có. Ngay tại hắn sức đầu mẻ chán thời điểm, Hà Đại Tài nghe nói Trương Đa Kim ra sự tình giải quyết. Thế này mới tìm tới Trương Đa Kim, sau đó bị đưa Tô Thiện nơi này đến. Nghe xong Hà Đại Tài tự thuật sau, Tô Thiện lâm vào trầm ngâm bên trong. Hà Đại Tài vẻ mặt khẩn trương xem Tô Thiện, muốn biết nàng lại như thế nào giải quyết chuyện này. Được rồi, xem tình huống rất nghiêm trọng, như vậy. Ta với ngươi đến nhà ngươi đi xem đi, tự mình nhìn xem Hà tiểu thư vấn đề, Hà Chân Châu loại tình huống này có bao nhiêu loại khả năng. Còn phải tự mình xem qua tài năng quyết định. Hết chương.